Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, con số trên trời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão bản ngày hôm nay là thế nào? Tại sao đều là, ha ha, giáo sư buồn rầu vô cùng, đứng ở Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ bây giờ, tay chân luống cuống. Ta đang xem ngươi đối với tip giải phẫu sửa đổi nghiên cứu luận văn. Ý nghĩ đặc biệt tốt, Mơ Hà yến sĩ nói đến, nhưng là người tuổi trẻ. Ta mặc dù trong lòng tràn đầy đối với ngươi cảm kích. Hơn nữa mấy tháng sau còn muốn tìm ngươi làm tiếp giải phẫu. Nhưng mà ngươi biết, giải thưởng Nobel y học, đối với ngoại khoa mới thuật kiểu phán định, đã đến gần như tại nghiêm khắc trình độ, ừ. Ta biết, Trịnh Nhân gật đầu, bởi vì những thứ khác lý luận công tác sẽ không nhận chạm được rất nhiều dân thường, coi như là có sai lầm, cũng là học thuật giới, mọi người cũng có thể hiểu, mà ngoại khoa giải phẫu sẽ rộng rãi ứng dụng tại lâm sàng. Ừ, chỉ cần là giải phẫu, thì có thể xuất hiện các loại cũng phát chứng, cho nên tại đại não thùy chán phẫu thuật cắt bỏ sau đó. Cũng chưa có mới thuật thức lấy được giải Nobel. Đúng vậy, người biết liền tốt, đây là truyền thống, là, Mơ Ha tiến sĩ gật đầu. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không nói gì, người tuổi trẻ, ta xem người tựa hồ rất bình thản. Mơ Ha tiến sĩ gặp Trịnh Nhân diễn cảm không có thất lạc, cũng không có tưởng tượng tức giận, tò mò hỏi, vốn là ta đối với cái này giải thưởng. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngài có thể đề cử tiếp giải phẫu mới thuật thức tham gia đánh giá chọn. Ta đối với lần này biểu thị cảm ơn. Nhưng nói thật, ta thật đối với giải Nobel phần thưởng không có hứng thú gì. Trịnh Nhân nói thật, Rudolf G. Wagner giáo sư nóng nảy. Lão bản sao? Làm sao có thể như thế nói sao? Lúc này không phải là dùng giọng thỉnh cầu nói chuyện sao? Chẳng lẽ ngài thật đúng là đem Mơ Ha tiến sĩ làm là mình người bệnh? Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, chỉ giáo thụ không có trực tiếp phiên dịch, liền thao một hớp lưu loát Thụy Điển tiếng nói đến. Tôn kính Mơ Ha tiến sĩ, những lời này vẫn là do ta tới phiên dịch cho ngài nghe đi. Giải Nobel tiên sinh di chúc lý, thuyết đến, sinh vật. Y học phần thưởng sẽ cho trước một hàng năm ở nền lĩnh vực vì nhân loại làm ra kiệt xuất đóng góp. Người, đáng tiếc, bây giờ giải Nobel phần thưởng giám khảo đã thay đổi giải Nobel tiên sinh dự tính ban đầu. Tô Vân oán hận dạy người tới, đặc biệt thuần thục, phối hợp giọng, ngôn ngữ tay chân, ánh mắt, cho người một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, giáo sư thậm chí ở trên người hắn. Có thể thấy chút thánh quang dâng lên, bây giờ giải Nobel, nhiều hơn ý nghĩa lên, là vì duy trì bản thân ở các hạng lĩnh vực quyền uy tín. Thậm chí phục tòng tại chính trị cần, cự tuyệt nguy hiểm đến giải Nobel địa vị lựa chọn, dù là vi phạm giải Nobel tiên sinh di chúc cũng ở đây không tiếc. Mơ Ha tiến sĩ không có tức giận. Mà là dồn ánh mắt tò mò nhìn chăm chú trước mắt cái này khẳng khái hùng dũng người tuổi trẻ. Mới tiếp giải phẫu, từ trên căn bản giải quyết trước kia manh mặc giải phẫu nguy hiểm. Cho rất nhiều hạ cấp bác sĩ giải phẫu cơ hội. Ngài biết, rất nhiều bác sĩ cũng biết bởi vì giải phẫu nguy hiểm lựa chọn buông tha tiếp giải phẫu. Mỗi một năm, bởi vì loại này lựa chọn mà chết đi người bệnh, đếm lấy 100.000 kế. Nếu như mới tiếp giải phẫu chẩn đoán, trị liệu phương thức có thể được đồng ý, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn ở toàn cầu đạt được mở rộng. Càng ngày càng nhiều bác sĩ biết chủ động học tập loại này mới thuật thức. Càng ngày càng nhiều người bệnh sẽ có được cứu chữa. Nếu như cái này cũng chưa tính là đối với nhân loại làm ra cống hiến trọng đại. Ta thật không nghĩ ra được còn có cái gì coi như là đối với nhân loại làm ra cống hiến trọng đại. Xem Mơ Ha tiến sĩ mỉm cười, khóe miệng động một cái, Tô Vân căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếp tục nói, dĩ nhiên, này cũng có thể đồng thời cử ra vô số lệ chứng. Sinh vật học nào đó mục nghiên cứu có thể làm ra thuốc mới phẩm. Giải quyết trước kia không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng là, mời ngài chú ý, mới sinh vật gen kỹ thuật có rất nhiều thiếu sót. Không cách nào khắc phục. Cho dù là ngài, cũng không thể chắc chắn bọn họ có phải hay không thật hữu dụng. Nói thí dụ như, năm 2018 giải Nobel sinh lý học hoặc y học phần thưởng trao tặng nước Mỹ khoa học gia James P. Ellison và Nhật Bản khoa học gia Tatsuko Honjo, lấy khen ngợi bọn họ ở bệnh ung thư miễn dịch chữa trị phương diện làm ra cống hiến. Nhưng mà trên giường bệnh, có thể lập tức thấy loại kỹ thuật này đưa vào ứng dụng sao? Mà mới típ giải phẫu, có thể giống như mặt trời ngày mai như nhau, chỉ phải lấy được đồng ý, hiệu quả lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt, đếm lấy 100.000 nhớ bệnh nhân đạt được chữa trị. Thoát khỏi tử thần tùy thời sẽ phủ xuống tay ếch. Ở ta xem ra, giải Nobel sinh vật, y học phần thưởng đã thành là người có tiền đồ chơi. Hoàn toàn vi phạm giải Nobel tiên sinh dự tính ban đầu. Ta lời nói xong, dĩ nhiên, ông chủ ta chưa nói nhiều như vậy. Nhưng là ta nghĩ, hắn vẫn đối với giải thưởng Nobel y học không có hứng thú. Phỏng đoán chính là bởi vì bây giờ giám khảo đã lão hủ giống như là trên đảo Sicily nhà, tùy thì người cũng biết thôi giữa, bị gió thổi một cái, thì biết sụp đổ. Tô Vân nói xong, một phen diễn giảng để cho Mơ Ha tiến sĩ liếc mắt, Rudolf G. Wagner giáo sư sau lưng bị mồ hôi ướt, nghe xong Tô Vân mà nói, hắn cảm giác giải Nobel quan tài bản cũng không đè ép được. Lão bản, ta đem ngươi nói cho hắn biết. Tô Vân nói xong, và Trịnh Nhân nhỏ giọng nói một câu. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Tô Vân người này khẳng định xen lẫn vô số hàng lậu. Bất quá người này nhìn qua 046. Nhưng xem nhiều, cái này chó ghẻ cũng chưa có xem nhiều. Thôi, cứ như vậy đi. Trịnh Nhân bản thân đối với giải Nobel liền không có hứng thú. Nếu là cái này như cũ cho rằng ngoại khoa giải phẫu không cách nào tham gia đánh giá chọn. Mình trực tiếp bay trở về đế đô, lập tức khai triển trường học giải phẫu, càng sớm để cho nhiều hơn thầy thuốc rõ ràng. Học mới típ giải phẫu, thì có càng nhiều trai gan thời kỳ cuối người bệnh đạt được cứu chữa. Người tuổi trẻ, người nói quá cực đoan cũng quá độc đoán. Giáo sư một đầu mồ hôi phiên dịch Mơ Ha tiến sĩ mà nói. Mới thuật thức, phải trải qua rất nhiều lâm sàng bệnh ta chứng thật, mới được đồng ý, ta hiểu. Trịnh Nhân mỉm cười, nhiều ít bệnh ta coi là có thể. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân người này, đúng là có chút dùng. Ở một phen hùng hồn kể lể sau đó, có thể đem đề tài dẫn tới bước này, đích xác rất lợi hại. Mơ Ha tiến sĩ ngẩn người một chút, sau đó phát hiện mình bị nói gạt, khẽ mỉm cười, ít nhất phải giải phẫu tỷ lệ thành công đạt tới 95% trở lên. Tổng thể số lượng ở 3.000 ca, đối với bác sĩ mà nói, đây là một con số khổng lồ, 5-3 năm có thể làm được mấy con số này, liền rất lợi hại, muốn mấy tháng bên trong đạt tới, không khác nào chuyện 1001 đêm. Giải Nobel phần thưởng mặc dù hàng năm ngày 10 tháng 12 ban thưởng, nhưng là lúc trước, vậy đều là 10 tháng 1 ngày cỡ đó, thì biết đối bên ngoài tuyên bố trúng thưởng người. Hơn nữa 10 tháng 1 ngày cũng không phải kỳ hạn chót. Hoàn thành 3.000 ca giải phẫu thời gian còn muốn lại trước thời hạn một ít. Chậm nhất là không thể vượt qua 8 tháng, đưa ra các loại vật liệu, tiến hành khảo hạch. Các loại thủ tục rườm rà, cộng thêm đối với giám khảo giao tiếp, nói cách khác, còn có nhiều nhất 4 tháng thời gian, phải làm 3.000 ca típ giải phẫu. Tô Vân trên mặt lộ ra tức giận bất bình vẻ mặt. Giáo sư sớm có dự trù, rất ít có năm thứ nhất lấy được đề cử, liền có thể trực tiếp bắt được giải Nobel, 5-3 năm, cũng coi như là mau.